One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 41, chạy tới. Nghe được, Is Dead, Serial Ubiquitous hai người cũng phi thường giật mình. Chẳng trách đội trưởng ngừng ở lại chỗ này. Không có đi tìm Night Red người. Nguyên lai là ngờ tới Way bọn họ sẽ gặp được Night Red người. Đi. Is Dead quay về hai người gật gù, sau đó nhanh chóng lên ngựa, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Lần này Nayenda phỏng chừng chạy không thoát. Trên chiến trường, Bulat lực chiến đấu hoàn toàn bạo phát đi ra, trực tiếp miểu sát Eggman. Nhìn Hunter trượt lại đây, hai tay nắm chặt trường thương, trực tiếp oanh bắn, vừa nhìn thấy đạn tín hiệu hắn liền cảm thấy không lành. Biết rõ tại dạng này mang xuống, chờ địch nhân viện quân đến, vậy bọn họ phòng trừng liền thật nguy hiểm. Quyết định Rokugo, Nayenda quay về Leon gật gù. Hai người cùng nhau hướng về bồ chạy đi. Sau một khắc, hai người vừa chuẩn bị ra tay, lại đột nhiên nhìn thấy Lerberg xuất hiện ở trên sân. Boss, Is Dead bọn họ liền muốn lại đây. Nhanh lên một chút rút lui đi. Lerberg lo lắng nhìn Nayenda hai người. Hắn vẫn phụ trách ngoại vi cảnh giới, bố trí kết giới, thế nhưng hiện tại bị xúc động, biết rõ địch nhân viện quân tới. Nghe được Lerberg, Na Khiết Hy mười thản khẽ cắn răng, không cam lòng liếc mắt nhìn bồ loại người, lập tức đột nhiên giống to, địch nhân viện quân đến, tạm thời trước tiên lui. Đang tại chiến đấu mọi người, bất kể là Night Red người hay là bồ bọn người cùng nhau sững sờ. Way không khỏi nở nụ cười, xem ra là đội trưởng các nàng chạy tới. Quay về Kurom loại người gật gù, sau đó toàn lực tấn công, không đoạn giao chiến. Thế nhưng Night Red mọi người ý lui đã minh, hơn nữa bồ bọn họ căn bản cũng không phải đối thủ, căn bản là không ngăn được Nayenda bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người rời đi. Theo Nayenda loại người rời đi, Way cùng bồ nhất thời co quắp ngã trên mặt đất. Vừa bọn họ thế nhưng là đầy áp lực rất lớn, nếu như không phải là có Yasufusa, phòng chừng bọn họ sớm đã bị giết chết. Tiếng vó ngựa vang lên, Way cùng bồ hai người nhanh chóng đứng lên, mà Kurom cũng nhảy xuống, ngốc manh nhìn càng ngày càng tiếp cận Is Dead ba người. Nayenda bọn họ đây, Is Dead nghi hoặc nhìn Way. Vừa nàng còn nghe được chiến đấu thanh âm, như thế nào đi vào nơi này liền không nhìn thấy người. Nghe được Is Dead, Way cười khổ lắc đầu, biết rõ đội trưởng các ngươi chạy tới, các nàng đã rút lui, chúng ta căn bản là không ngăn được. Lần này Night Red toàn viên điều động, hơn nữa còn thêm ra một cái sinh vật hình người Tây Gu. Một người liền ngăn trở Destagon, sinh vật hình người Tây Gu. Lần này tặc nhân rốt cuộc là làm sao làm đến như thế cũng Tây Gu. Serial Ubiquitous cắn thật chặt răng, sinh vật nhân tính Tây Gu là thiếu hụt nhất, thế nhưng Night Red lại cũng có. Xem ra Night Red thực lực càng ngày càng mạnh. Bất quá, kết quả cuối cùng đều là tử vong. Táng Thiên thoát ly Night Red, còn trở thành kẻ địch. Is Dead cười nhạt một tiếng, không để ý tới hội chúng người phản ứng. Is Dead câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, cười nhìn Kurom, được, chúng ta trước về đế đô đi, muốn đuổi theo bọn họ là không thể nào. Kurom làm rất tốt, ta cảm giác còn có hai người ẩn núp trong bóng tối. Nếu như bọn họ cũng đi ra, phòng chừng ba người chúng ta bên trong sẽ có người tử vong. Kurom lắc đầu một cái, trước cũng cảm giác được, bất quá cũng không để ý gì tới biết mà thôi. Night Red trụ sở, lúc này Bulat bọn người cúi đầu, bọn họ cũng không nghĩ tới lần này toàn thể điều động lại cán bộ đi ba người, bất quá cũng phi thường không cam lòng. Nếu như không phải là Is Dead các nàng chạy tới, vậy bọn họ khẳng định sẽ làm đi ba người kia. Đáng tiếc, không thể có nhiều như vậy nếu như. Đáng ghét, chỉ lát nữa là phải giết chết bọn họ. Người phụ nữ kia lại đến, Tatsumi nắm thật chặt nắm đấm. Không đa nghi bên trong cũng phi thường hổ thẹn. Lần chiến đấu này hắn cơ bản liền không có thể giúp đỡ được gì. Đây cũng là không có cách nào. Người phụ nữ kia cũng chuẩn bị kỹ càng. Biết rõ đây là bẫy dập. Sớm chuẩn bị tốt đạn tín hiệu, Mai lắc đầu một cái. Nghe được Mai, Nayenda gật gù, sau đó mở miệng nói. Địch nhân rất thông minh, biết rõ đây là bẫy dập. Thế nhưng tương kế tựu kế, chuẩn bị đem chúng ta một lưới bắt hết. Hơn nữa Kurom thực lực cũng ra ngoài ta bất ngờ. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Tất cả mọi người gật gù, điều khiển Yasufusa. Nơi này không có một người là Kurom đối thủ. Quá mạnh, chủ yếu là Yasufusa liên lụy ở bọn họ đại bộ phận chiến lực. Không phải vậy liền thành công. Đại gia thương cũng không có gì đáng ngại chứ. Nayenda lo lắng nhìn mọi người. Hoàn toàn không có vấn đề. Không cần lo lắng. Boss, cái này hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Ngày mai sẽ có thể tốt. Leon cười lắc đầu một cái. Còn Suichi dưới bắp thịt, biểu thị chính mình không có vấn đề. Nếu như không phải là tên kia, ta khẳng định cũng có thể hành động. Đều do tên kia, Chelsea nắm thật chặt nắm đấm. Nàng tuy nhiên cũng ở tại chỗ bên trên, thế nhưng vẫn không có thời cơ hành động. Thương thế còn không có tốt. Không phải vậy, nàng khẳng định sẽ tìm thời cơ giết chết một người. 770 nghe được Chelsea. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Nayenda trong mắt đột nhiên co rụt lại. Kinh dị nhìn bay đến bồ câu đưa thư. Đây là tổng bộ bồ câu đưa thư. Cái này thời điểm tới đưa tin cho mình. Thật giống có chút không bình thường. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Nayenda. Lập tức phát hiện sắc mặt nàng càng ngày càng âm trầm. Trong lòng cũng có loại dự cảm không tốt. Sau một khắc, bàn trong nháy mắt sụp đổ. Boss, xảy ra chuyện gì? Tatsumi nghi hoặc nhìn Nayenda, thả ra trong tay thư giấy. Nayenda chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nói khẽ, vừa tổng bộ truyền đến tin tức, bọn họ cùng binh lính đế quốc gặp gỡ, còn phát sinh đại chiến. Không phải là quân cách mạnh bại chứ? Thế nhưng thật giống cũng không thể a. Trước Boss đã nói rất nhiều thành trì thủ tướng cũng cho quân cách mạnh thu mua. Hơn nữa làm sao có khả năng cùng binh lính đế quốc gặp gỡ một lần. Bulat nghi hoặc nhìn Nayenda. Nghe được Bulat, Nayenda lắc đầu một cái. Sau đó mở miệng nói. Đây là quân cách mạnh kế hoạch. Ta cũng là hôm qua mới thu được. Tổng bộ chuẩn bị một lần tiêu diệt duy trì thành. Vốn là không có sơ hở nào. Thế nhưng xuất hiện mấy cái bất ngờ người, dẫn đến lần này toàn quân bị diệt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.